LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2349, chương 2352, Thiên Thần Cung đại biến thái. Ngươi là nói Âm Hồn Tông sao? Tô Minh sau khi nghe những lời này, tâm liền bỗng nhiên lộp bộp một lần. Cái thứ nhất liền nghĩ đến Âm Hồn Tông. Xác thực lần này Tô Minh cùng Âm Hồn Tông cựu oán, có thể nói là càng lúc càng lớn. Nếu như không phải cổ tông môn bên kia có chuyện gì, tựa hồ không quá có thể rút ra nhân thủ. Nếu không Tô Minh cùng Tô Khải Sơn có thể thành công hay không trở lại thế tục, thật vẫn nói không rõ ràng. Cứ việc Tô Khải Sơn đã đủ cường đại, bất quá hắn một cái thiên kiếp cảnh, tại cường đại cổ tông môn trước mặt căn bản không đáng chú ý. Dù sao có thể xác định là cổ tông môn thiên kiếp cảnh cao thủ, khẳng định không chỉ một người hai người. Thế nhưng là cái này cựu oán kết xuống sau khi đến, Tô Minh cũng không tin. Âm Hồn Tông người như vậy khoanh tay đứng nhìn, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu quả thật có thể cái dáng vẻ kia mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá Tô Minh lại cảm giác rất không có khả năng. Lấy Âm Hồn Tông những người kia tính tình, nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Chớ đừng nhắc tới lần này đi cổ võ thế giới. Tô Minh lập tức đem cái kia mấy người của đại gia tộc toàn bộ đều đắc tội. Bọn họ vì đi đập Âm Hồn Tông mông ngựa, nhất định sẽ bán đứng Tô Minh. Đến lúc đó muốn tìm được Tô Minh, cái kia vẫn không phải là chuyện dễ tình. Tô Minh tâm đã sớm nghĩ đến chuyện này đây. Suy nghĩ một chút còn thật là khiến người ta có một ít đau đầu. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không phải nói Tô Minh có thể ngăn cản. Hôm nay nghe xong Lâm Nhạc nói lời này, Tô Minh liền ý thức được, chỉ sợ Âm Hồn Tông người muốn động Lâm Nhạc lần này, tám thành là bởi vì cái này trước đó đến. Chỉ thấy Lâm Nhạc lắc đầu, mở miệng đã nói, có thể nói có Âm Hồn Tông ở bên trong, bất quá cũng không giới hạn tại Âm Hồn Tông, còn có Thiên Thần Cung đoán chừng cũng muốn tìm bọn các ngươi hai người phiền phức. Thiên Thần Cung, Tô Minh sửng sốt một chút, bất quá mã liền phản ứng lại. Cái này cái gọi là Thiên Thần Cung, không phải mình mẫu thân ở tại cái kia cổ tông môn nha. Ban đầu là cái này Thiên Thần Cung, đem cha mẹ mình cho cưỡng ép chia rẽ, tạo thành hôm nay cục diện này. Hơn nữa Lâm Nhạc lúc trước cũng là bị Thiên Thần Cung đại lão cho phế trừ một thân tu vi. Nói đến Tô Minh cùng người của Thiên Thần Cung là không đánh nhau bất luận cái gì quan hệ, nhưng Tô Minh tâm đối với cái này cái Thiên Thần Cung đã có một cỗ không nói ra được chán ghét. Bọn họ cái kia người của Lâm gia còn chán ghét nhiều hơn. Bắt đầu Âm Hồn Tông đến, Tô Minh càng đáng ghét hơn Thiên Thần Cung. Đồng thời Tô Minh đã sớm trong lòng nghĩ đến, nếu như về sau chờ mình đủ cường đại, nhất định sẽ giết tới cái này Thiên Thần Cung đi. Thế nhưng là ai ngờ không đợi Tô Minh xuất thủ đây, người ta người của Thiên Thần Cung khả năng phải chủ động đến tìm phiền toái. Lại thêm Âm Hồn Tông người tùy tiện đắc tội một cái khả năng có chút không ngăn được. Chớ đừng nhắc tới còn là hai cái cường đại cổ tông môn. Bởi như vậy là ai đoán chừng đều muốn đau đầu a. Tô Minh ngồi xuống, có một chút đau chứng mở miệng nói một câu. Cái này Thiên Thần Cung tại sao lại muốn tìm phiền phức? Ta giống như cùng bọn hắn không đã từng quen biết nha. Càng không trêu vào bọn họ. Người không cùng bọn hắn đã từng quen biết, không có nghĩa là cha ngươi không có nha. Trong khi nói chuyện, Lâm Nhạc dùng loại kia nhạo báng ánh mắt nhìn một chút Tô Khải Sơn. Khụ khụ, Tô Khải Sơn mặt lộ ra một vòng hơi có chút thần sắc khó xử. Ngay sau đó liền nghe Tô Khải Sơn nói ra, không sai, cái này Thiên Thần Cung chỉ sợ là hướng về phía ta tới. Bởi vì lúc trước ta mang theo ngươi rời đi cổ võ thế giới thời điểm, vì bảo trụ tính mạng của chúng ta, liền phát thệ đời này sẽ không lại bước vào cổ võ thế giới. Khi đó lại thêm mẫu thân ngươi lại dùng tính mệnh bức bách, người của Thiên Thần Cung mới dự định thả chúng ta một con đường sống. Nhưng là lần này vì ngươi, ta lại đi cổ võ thế giới. Hơn nữa còn không phải lén lút đi. Nhiều người như vậy đều biết, cổ võ thế giới tin tức truyền bá tốc độ cũng không chậm. Thiên thần cung bên kia, rất có thể cũng đã biết rồi. Tô Khải Sơn nói ra, lấy thiên thần cung tác phong làm việc. Nếu như bị bọn họ cho đã biết, rất có thể sẽ tới thế tục tới tìm chúng ta hai phiền toái. CMN, cái này thiên thần cung là biến thái a. Tô Minh nghe lời này một cái, không nhịn được liền mắng một câu, mở miệng đã nói. Bọn họ có phải hay không trong lòng biến thái hay là thế nào? Này cũng bao nhiêu năm qua đi, ít nhất đến có 20 năm rồi a hát. Lúc trước rời đi thời điểm, hẳn là chính mình mới ra đời thời điểm. Sở dĩ đại khái suy tính một lần, tính toán đâu ra đấy cũng phải có 20 năm. Thời gian 20 năm có thể không ngắn. Người cả đời này có thể có mấy cái 20 năm đây? Đại đa số người liền 4 cái 20 năm đều không sống tới. Dưới tình huống bình thường, 20 năm trôi qua về sau, nhất định sẽ có loại kia thương hải tang điền biến hóa. Giảng đạo lý đã nhiều năm như vậy, cơ bản rất nhiều chuyện đều nên quên đi mới đúng. Chớ đừng nhắc tới bọn họ hay là cái đại tông môn. Mỗi ngày sự tình nhiều như vậy, ở đâu ra thời gian rỗi? Như vậy chú ý Tô Khải Sơn cùng Tô Minh bọn họ hai người đâu? Tại thiên thần cung trước mặt, Tô Khải Sơn cùng Tô Minh, tựa hồ cũng không tính là gì đi. Cái này thiên thần cung, không khỏi cũng quá mang thù một chút a. Nghe Tô Minh lời nói về sau, chẳng biết tại sao, người này Triệu Lý Kiện, bỗng nhiên lại làm dấy lên một nụ cười đến, để cho người ta thoạt nhìn cảm thấy có một ít quái. Chỉ nghe Lâm Nhạc cái này vừa mở miệng nói, thiên thần cung lớn như vậy một cái tông môn, xác thực sẽ không như vậy mang thù, nhìn chằm chằm các ngươi hai người. Bất quá bị ngươi đem nói ra, cái này thiên thần cung bên trong, thật là có một cái đại biến thái ở tại, có thể nói đối với ngươi cha là hận thấu xương. Có ý tứ gì? Tô Minh có chút nghe không hiểu, nhìn thoáng qua Tô Khải Sơn, trong lòng tự nhủ cái này Tô Khải Sơn, thế nào như vậy có thể gây chuyện đây? Không nhìn ra hắn năm đó còn là một cái gây sự bai nha. Có thể cặn kẽ nói một chút, thiên thần cung tên biến thái này, rốt cuộc là người nào không? Tô Minh tốt liền mở miệng nói một câu. Lâm Nhạc mặt thần sắc, thoạt nhìn hơi ngưng trọng một chút, thở dài một hơi đã nói. Đoán chừng cha ngươi cho tới bây giờ không đã nói với ngươi những chuyện này. Bất quá ta nhìn ngươi hiện tại lớn lên cũng rất nhanh. Những vật này ngươi biết cũng biết. Mở núi, ngươi không có nói. Ta nói với Tô Minh một chút nha. Lâm Nhạc hỏi một câu, rất rõ ràng muốn trưng cầu một chút Tô Khải Sơn ý kiến. Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu, ra hiệu bản thân không có ý kiến gì. Lâm Nhạc hắn nghĩ nói một chút đi. Chiếm được Tô Khải Sơn cho phép về sau, Lâm Nhạc đã nói. Ta cửa cái này thiên thần cung đại biến thái, cụ thể tên gọi cái gì không biết, nhưng là tất cả mọi người gọi hắn Phong Thanh Tử. Hắn là năm đó thiên thần cung đệ nhất thiên tài, có một chút thần tộc huyết mạch, có thể nói là tuyệt thế thiên tài. Tốc độ tu luyện, cho dù là ta của năm đó, đều không cách nào. Đương nhiên hắn còn có một cái thân phận, đó là ngươi cha tình địch. Lâm Nhạc chậm rãi nói ra, BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.